Mà Thế Đại trở về. Chương 566, sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trong căn cứ những tân nhân loại đó từng cái ra mặt biểu đạt bất mãn. Dù là ngay từ đầu đối nanh sói chiến đoàn cũng không phản cảm, người cũng dần dần bị mang động. Trong căn cứ hắn người sống sót cũng dần dần cảm thấy tựa hồ có lý. Nanh sói chiến đoàn cách làm đúng là có chút cưỡng chế. Phản đối người càng ngày càng nhiều. Đứng tại nanh sói chiến đoàn 200 người mặt đối lập. Một cái căn cứ có bao nhiêu người? Dù là nửa năm trước chỉ là quy mô nhỏ khu vực. Tại trong nửa năm này cũng phát triển đến chí ít có 1 vạn người sống sót. Mà trong những người này tân nhân loại càng là không ít. Giờ phút này đột nhiên tụ tập lại xa muốn so chỉ là hơn 200 người nanh sói chiến đoàn nhiều. Cơ hồ là hợp nhau tấn công. Ồn ào cùng lý luận thanh âm liên tiếp. Mà nanh sói chiến đoàn người thì là không rên một tiếng. Lẳng lặng đứng ở nguyên địa. Chỉ là bọn hắn trên thân khí thế lại là không có một tơ một hào yếu bớt. 3 tháng, bọn họ chính mình cũng không biết đến giết bao nhiêu vạn zombie. Loại này sát phạt cảm giác đã cùng bọn họ hòa làm một thể. Từ Phong nhìn lấy trước mắt càng ngày càng khó lấy khống chế tràng diện. Nhịn không được chau mày. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lương Thần. Uy, đầu óc ngươi dễ dùng. Hiện tại làm sao xử lý? Cố Lương Thần lúc này đặc biệt muốn trợn mắt chừng một cái. Cho nên hắn vừa mới hỏi ngươi a. Đây chính là không có ngay từ đầu liền khống chế dưới cục diện trận. Đã không phải là chúng ta có thể khống chế cấp độ. Chờ trưởng quan tới đi. Suy nghĩ sau Cố Lương Thần mở miệng nói. Tuy nhiên hắn không nghĩ tốt đến là từ bỏ chính mình cố chủ đầu nhập sở hàm dưới trướng. Còn tiếp tục ẩn tàng tùy thời mà động. Nhưng Cố Lương Thần lại không thể không thừa nhận. Mình đã đối sở hàm có vượt mức bình thường tín nhiệm cùng sùng bái. Tuy nhiên vô lý không theo. Nhưng hắn cũng là cảm thấy trước mắt chàng diện dù là lại khoa trương. Sở hàm cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Có tham mưu bộ Cố Lương Thần mở miệng. Nanh sói chiến đoàn còn lại người liền không hề xoắn suýt. Tiếp tục cọc tiêu giống như đứng tại chỗ. Nhìn không chớp mắt. Đầy đủ thể hiện ra nanh sói chiến đoàn tinh anh chiến sĩ định lực mạnh bao nhiêu. Mà đứng tại nanh sói chiến đoàn đối diện một bọn người lại là nói miệng đắng lưỡi khô. Ồn ào âm thanh cũng dần dần tiểu đứng lên. Mẹ vô luận bọn họ nói thế nào đám người này làm sao một điểm phản ứng đều không có. Nghỉ một lát, uống miếng nước, ngay tại những này người cũng dần dần yên tĩnh. Đối nanh sói chiến đoàn có một tầng mới quen thời điểm. Bỗng nhiên bị nanh sói chiến đoàn 200 người một mực giữ vững đại môn từ từ mở ra. Quảng cáo, kẹt kẹt, cũng không chặt chẽ đại môn ứng thanh mà ra. Sáng sớm xen lẫn một tia hàn khí ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào. Trong nháy mắt chiếu rọi tại từ bên trong cửa đi ra một đám người trên mặt. Rát lên một tầng mông lung sắc thái. Sở hàm, đi tới người là sở hàm. Bên người còn đi theo mấy chục người. Cái này toàn bộ tràng diện hoàn toàn im ắng. Tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc vạn phần nhìn trước mắt tràng cảnh. Trong bọn họ rất nhiều người đều coi là sở hàm vừa trở về là đang ngủ. Cho nên mới không khen người quấy rầy. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy sở hàm bên người Dương Thiên. Thượng cửu đệ, Đinh Tư Nghiêu chờ người liên can. Một loại dị thường quỷ dị lại dày đặc cảm thụ từ đám người này trong lòng dâng lên. Sở hàm đại chiến qua đi thắng lợi trở về. Không có chúc mừng, không có huyền diệu. Cứ như vậy tại một ngày trong đêm lặng yên vô tích trở lại khu vực. Đồng thời vào lúc ban đêm liền tụ tập khu vực trọng yếu nhất một đám người. Ở tại phòng họp ngốc một đêm, bọn họ tại khai hội, đi theo sở hàm đi ra một đám người cũng không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp được náo nhiệt như vậy tràng cảnh. Cơ hồ cả cái căn cứ người đều vây tụ ở chỗ này. Tràng diện có thể xưng xưa nay chưa từng có hùng vĩ. Thượng cửu đệ lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một tia trào phúng ý vị, nhẹ nhàng liếc mắt bên cạnh Dương Thiên. Dương Thiên thì là không hiểu ra sao. Thượng cửu đệ ánh mắt này là ý gì? Sở hàm thì là cùng thượng cửu đệ biểu lộ không có sai biệt. Chỉ là hắn không có nhìn bất luận kẻ nào. mà chính là đường kính đi ra hai bước, lẳng lặng đứng ở trên bậc thang nhìn trước mắt mọi người. Hơn 10.000 khu vực người sống sót, 200 nanh sói chiến đoàn chiến sĩ. Tràng diện tại tĩnh vài giây đồng hồ về sau, rốt cục quỷ dị bên trong có người dẫn đầu không kềm được lên tiếng. Thượng tướng, hoan nghênh trở về, chỉ là các ngươi cản ở chỗ này. Khu vực một buổi sáng đều không có nhân công làm. Hôm nay hiệu suất muốn trực tiếp hạ xuống một nửa. Có phải hay không có chút được trả bằng mất? Mà lại, tuy nhiên rất lợi hại sùng bái nanh sói chiến đoàn, nhưng là bọn họ ngăn trở khu vực nhân viên quản lý công tác. Đây là chúng ta công tác địa phương. Các ngươi trước đó đang họp sao? Ta cũng là nhân viên quản lý. Vì cái gì không có người cho ta biết? Từng cái vấn đề hỏi ra lời. Từng tiếng chất vấn không ngừng. Rất nhiều người đều đột nhiên giật mình. Nanh sói khu vực có khác biệt phạm vi. Có nghiêm cẩn đến biến thái nhân viên phân tầng. Đối với cái này, Sở Hàm nhếch miệng mỉm cười. Tại sao muốn thông báo các ngươi? Khu vực có khu vực quản lý hệ thống. Nếu như mỗi người đều chạy tới hỏi một câu vì cái gì? Mỗi người đều muốn đang quản lý hình thức bên trên thò một chân vào. Cái kia căn cứ này đến nên như thế nào vận hành? Như thế gọn gàng khi lời nói tại chỗ để không ít người sống sót mặt lộ vẻ bất mãn. Sở Hàm thượng tướng, ngài lời này là có ý gì? Một tên từng theo lấy Dương Thiên chạy qua không ít lần An La thành phố tân nhân loại lập tức lên tiếng. Ta biết trong quân đội trọng yếu nhất là phục tùng. Nhưng là nơi này là người sống sót khu vực. Không phải ngươi quân đội. Nanh sói khu vực chẳng lẽ không có dân người sao? Quảng cáo. Ngươi yêu cầu người người đều đối ngươi lời nói đã nói là làm hay sao? Chúng ta khổ cực như vậy ở căn cứ làm việc. Ngươi lại không nhìn chúng ta. Chỉ bằng nanh sói chiến đoàn đánh thắng trận. Bọn họ liền có thể ở chỗ này xưng bá. Lập tức có người thứ hai nối liền. Nhìn trước mắt một đám kích động đến tột đỉnh người. Sở Hàm vẫn như cũ mây trôi nước chảy cười một tiếng. Chỉ đứng tại phía trước nhất. Cũng là trước tiên mở miệng mấy người. Các ngươi là theo chân Dương Thiên thanh lý An La thành phố mấy cái cứ điểm zombie người. Không sai, mấy người một mặt ngạo nghễ. Tại nanh sói chiến đoàn xuất hiện trước đó, bọn họ là cái trụ sở này thụ nhất người ủng hộ một đám người. Giờ phút này nanh sói chiến đoàn vừa đến, bọn họ vầng sáng lập tức ảm đạm. Cái này cũng là bọn hắn dẫn đầu đưa ra bất mãn nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhân tâm, nhân tính. Cũng là như thế, Dương Thiên sững sờ, kinh ngạc mắt nhìn thượng cửu đệ, mẹ nó, cho nên là hắn mang ra người đang quấy rối. Ngọa tào nhìn hắn không làm thịt những này thằng nhãi con. Chỉ là còn không đợi Dương Thiên khí nhảy ra, Sở Hàm đã mở miệng lần nữa. Hắn không có để ý những người này vô lễ, còn là hướng về phía trước mặt lượng lớn đám người lớn tiếng nói. Phàm là từng theo lấy Dương Thiên qua An La thành phố giết qua zombie người. Đều ra khỏi hàng, trong nháy mắt trần chờ trong đám người khuếch tán. Không có người biết giờ phút này Sở Hàm cử động điểm xuất phát là cái gì. Bất quá cũng không ai vào lúc này phản kháng. Vô luận như thế nào Sở Hàm đều là nanh sói khu vực tối cao thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Chỉ là mang theo một tia tâm thần bất định cùng bất an. Có 500 người từ trong đám người đi ra đứng chung một chỗ. Mang theo luống cuống cùng khủng hoảng. Nhưng cũng có người mang theo ngạo khí. Bọn họ nhiều người. So nanh sói chiến đoàn nhiều người gấp 2. Sở Hàm không có quá nhiều biểu lộ. Dùng bình thản đến làm cho người giận sôi thanh âm. Nói ra một đạo làm cho tất cả mọi người chấn kinh mệnh lệnh. Các ngươi 500 người. Toàn bộ nanh sói chiến đoàn. Qua bên phải đứng vững. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.